Cô dâu bất đắc dĩ phần 2, chương 72, hiểu không sâu, góc truyện audio.com, càng đáng giận hơn là chạm vào cô còn muốn giải thích với Chu Oánh. Anh không biết là nói như vậy rất quá đáng sao? Đói khát, Cố Học Võ nhìn Kiều Tâm Nguyền, anh không hề đói khát. Anh chỉ kìm lòng không được. Đúng vậy, chính là kìm lòng không được. Anh nhìn thấy Quyền Chính Hạo xuất hiện cùng Kiều Tâm Nguyền. Thấy Quyền Chính Hạo ôm thắt lưng Kiều Tâm Nguyền, hai người nói muốn đi mua phòng cưới. Anh bỗng nhiên cảm thấy khó mà chấp nhận, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu là cảnh lần trước ở trong xe Kiều Tâm Nguyền ở dưới thân anh. Dáng vẻ mềm mại đáng yêu và kiều diễm như thế mà cũng để cho Quyền Chính Hạo nhìn vào, chạm vào, thậm chí được. Không hiểu sao anh lại không thể chấp nhận được, anh vô cùng kích động mới làm chuyện bản thân cũng phải bất ngờ, lần đầu tiên trong 30 mấy năm anh chủ động ra tay đánh người. Việc này với anh mà nói, thật đúng là lần đầu tiên. Chuyện kế tiếp thì đơn giản hơn, nhìn Kiều Tâm Nguyền bảo vệ Quyền Chính Hạo, vì anh ta mà mắng anh. Sự khó chịu lại bắt đầu tích lũy, anh lại lần nữa ra tay với Kiều Tâm Nguyền. Khác với lần trước ở trong xe, lần này anh muốn cô phải bình tĩnh. Anh không thích nghe cô nhắc đến tên của gã đàn ông khác, lại càng không thích Bối Nhi có thể sẽ gọi gã nào đó là ba. Người đang có đủ loại bực bội sẽ tích tụ lại thành một loại khó chịu. Loại khó chịu này cần tìm một chỗ chút, mà chỗ chút ấy chính là Kiều Tâm Nguyền. Anh không ân hận vì mình đã chiếm đoạt cô, trên thực tế hương vị của cô còn thơm hơn cả anh tưởng tượng, khiến anh nghiện không dứt ra được. Tâm tư dao động làm anh không nghe được hai câu kế tiếp Kiều Tâm Nguyền nói. Tôi không xem cô là gái bao, anh là người nghiện sự sạch sẽ. Anh nhìn Kiều Tâm Nguyền, vươn tay kéo cô vào ngực mình, cúi đầu, giọng nói mang theo vài phần khàn khàn. Kiều Tâm Nguyền, tôi không xem cô là gái bao. Anh, bàn tay to của anh chạm vào lưng cô, bàn tay có hơi chai sần lướt qua da thịt cô. Kiều Tâm Nguyền vừa mới trải qua một lần cao trào không ngớt nên cơ thể bị anh chạm vào lại hơi mẫn cảm. Anh buông ra. Cô nghĩ tôi sẽ làm như thế với một gái bao. Nụ hôn nhẹ nhàng dừng ở trên cánh môi cô. Ban đầu là khẽ chạm, sau đó lại thành nụ hôn thắm thiết, sau nữa, nụ hôn lại thay đổi. Đừng, Kiều Tâm Nguyền muốn phản kháng, muốn đẩy anh ra. Nhưng cô sao địch nổi Cố Học Võ. Vẫn là như vậy, nụ hôn lại lần nữa hạ xuống. Mới chỉ hai bước cơ thể đã bị anh đẩy ngã trên sofa. Khăn tắm dễ dàng bị anh kéo xuống. Chuyện kế tiếp lại không thể khống chế. Lúc này đây sau khi chấm dứt, Kiều Tâm Nguyền thật sự chẳng còn chút sức lực nào, nghiêng người, nặng nề ngủ. Vừa ngủ là ngủ thẳng tới hừng đông. Khi thức dậy toàn thân đau nhức khó chịu, nhất là giữa hai chân, thậm chí di chuyển một chút cũng thấy đau. Chống người dậy cô phát hiện bên ngoài cửa sổ trời đã sáng rực. Trong lòng quính lên, từ sau khi sinh Bối Nhi cô chưa có đêm nào không về. Cô đi cả đêm không về thế này chắc mẹ cô sẽ rất sốt ruột. Còn Bối Nhi không biết thế nào nữa. Đều do Cố Học Võ, Kiều Tâm Nguyền trong lòng hết sức oán hận. Cô dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào phòng tắm tắm rửa. Nhìn mình toàn thân đều là dấu hôn mà trong lòng lại căm hờn Cố Học Võ tới cực điểm. Đúng rồi, ban nãy khi rời giường cô không thấy anh. Kiều Tâm Nguyền tắm rửa xong, cảm giác cơ thể thư thái rất nhiều. Hai cái khăn lông trong phòng tắm ngày hôm qua đều đã dùng hết, lúc này cô chỉ có thể cứ như vậy ra ngoài. Trong, góc truyện audio.com. Phòng không có ai, ở trên sofa bên ngoài phòng khách có đặt một bộ quần áo, có đầy đủ mọi thứ từ nội y cho đến áo khoác. Tính ra anh còn có chút lương tâm, Kiều Tâm Nguyền cầm quần áo mặc vào mà chẳng thấy chút cảm kích, quần áo của cô bị Cố Học Võ xé rách, anh đền cho cô bộ mới cũng rất bình thường. Cái váy này kiểu dáng cũng tương tự cái ngày hôm qua. Mặc quần áo vào, cô mới phát hiện trên bàn trà có tờ giấy để mở. Phía trên chỉ có một câu, tôi đi làm trước, buổi tối cùng em ăn cơm. Đi chết đi, ai muốn cùng anh ăn cơm? Kiều Tâm Nguyền chớp mắt khinh thường một cái, nghĩ mà muốn xẻo Cố Học Võ ngàn vạn đao để chút mối hận trong lòng. Cầm tờ giấy xé vụn, cô thở sâu, lại đưa mắt nhìn người mình, xác định không có bất kỳ vấn đề gì mới mở cửa, dự định về nhà nhìn Bối Nhi. Nhưng vừa mở cửa lại làm bóng người ngoài cửa hoảng sợ. Đỗ Lợi Tân không biết tới từ lúc nào, anh ta đứng ở cửa tay còn đang giơ lên, có vẻ muốn gõ cửa. Thấy anh ta, khuôn mặt Kiều Tâm Nguyền lập tức đỏ bừng, vô cùng mất tự nhiên, xấu hổ kéo kéo khóe miệng. Sao anh ở đây? Tôi, Đỗ Lợi Tân chỉ bên trong. Tôi đến tìm Cố lão đại, anh ta không có ở đây. Kiều Tâm Nguyền xấu hổ, phòng này không phải do Cố Học Võ tiện tay chọn ư? Sao Đỗ Lợi Tân lại đến? À, đi rồi à? Đỗ Lợi Tân hiểu biết gật đầu. Quả thật, sáng sớm anh ta tới đã không thấy xe Cố Học Võ đâu. Đương nhiên biết anh không có ở đây, nhưng anh ta cố tình muốn đến xem người phụ nữ khiến Cố Học Võ phá lệ là ai. Không có việc gì, tôi đi trước. Kiều Tâm Nguyền cúi đầu, gần như không có dũng khí nhìn vào ánh mắt có phần nghiền ngẫm của Đỗ Lợi Tân. Đỗ Lợi Tân nhìn cô một cái, bước nhanh tới, đi theo bên cạnh cô. Cô muốn đi đâu? Tôi chờ cô, tôi, bên này cũng không dễ gọi xe lắm. Đỗ Lợi Tân nhìn Kiều Tâm Nguyền, chúng ta vẫn là bạn bè chứ? Mặc dù ngày trước anh ta cũng không có thiện cảm mấy với Kiều Tâm Nguyền, song nếu cô học võ lại đến với Kiều Tâm Nguyền thì chứng tỏ cô vẫn có cơ hội trở thành chị dâu cả của bọn họ. Tôi, muốn khước từ nhưng Kiều Tâm Nguyền lại nhớ mình chẳng đem theo gì đành gật gật đầu. Phiền anh, không phiền, Đỗ Lợi Tân lắc đầu, hai người cùng nhau đi xuống lầu. Lên xe, Đỗ Lợi Tân nhìn Kiều Tâm Nguyền, Kiều gia, vậy cũng đúng, Đỗ Lợi Tân nghĩ đến tình cảnh lần trước. Bối Nhi sao rồi, sau ngày đầy tháng tôi không gặp con bé. Bối Nhi khỏe lắm, nhắc đến con gái, sắc mặt Kiều Tâm Nguyền liền bình thường trở lại, nhìn có chút yêu thương. Con bé rất ngoan, rất nghe lời. Sinh hoạt cũng rất quy luật, ăn, ngủ, ngủ, ăn. Vậy là tốt rồi, Đỗ Lợi Tân gật đầu, liếc nhìn Kiều Tâm Nguyền. Cô bây giờ dự định tái hợp lại với lão đại à? Tái hợp, Kiều Tâm Nguyền nháy mắt liền im lặng, lắc đầu. Tôi chưa quyết định, phải không? Việc này thật đúng là khiến anh ta bất ngờ. Đỗ Lợi Tân nhìn con đường phía trước, hôm nay sao thời tiết chẳng tốt đẹp tí nào, lát nữa có thể lại mưa nữa đây. Quay sang liếc nhìn Kiều Tâm Nguyền, anh ta tiếp tục chăm chú lái xe, điềm nhiên như không thản nhiên nói. Cô là người phụ nữ đầu tiên lão đại mang đến chỗ tôi. Kiều Tâm Nguyền thoáng sửng sốt nhìn Đỗ Lợi Tân, vẻ mặt có chút mỉa mai. Anh đến làm thuyết khách cho anh ta sao? Không, Đỗ Lợi Tân cười, liếc nhìn Kiều Tâm Nguyền. Cô không hiểu lão đại vậy à? Cô thấy với cá tính lão đại mà vẫn còn cần người khác làm thuyết khách cho anh ấy sao? Quả thật không cần, cố học, cóc chuyện audio.com. Võ là ai? Kiều Tâm Nguyền còn rõ hơn Đỗ Lợi Tân, lặng im, nắm hai tay lại cô không biết nên nói gì. Kiều Tâm Nguyền, kỳ thật cô căn bản không hiểu lão đại, chỉ ít là hiểu không sâu. Đỗ Lợi Tân thản nhiên mở miệng, tình cảm Kiều Tâm Nguyền dành cho cố học võ, mấy người trong sấp nhỏ đều thấy hết. Nhưng có một số thứ Kiều Tâm Nguyền lại không biết, cô không hiểu đàn ông, không rõ về đàn ông. Cho dù cô rất yêu cố học võ, nhưng chỉ có yêu thôi thì chưa đủ. Cũng bởi vì cô không hiểu cố học võ cho nên trước kia mới thất bại. Nếu cô thay đổi cách thức, đổi một góc độ khác, biết đâu hôm nay cô và cố học võ đã sớm có kết cục khác. Mà không phải như bây giờ. Phải không, nếu ngày trước có người nói những lời này với Kiều Tâm Nguyền, cô nhất định sẽ phản bác. Sao cô lại không hiểu cố học võ? Yêu anh hai mươi mấy năm, cô tự nhận trên thế giới này cô là người hiểu anh nhất. Nhưng trải qua những sự việc trong thời gian gần đây, cô lại không dám khẳng định. Quả thật cô căn bản không hiểu cố học võ. Ít nhất bây giờ, cô không thể hiểu rõ ràng trong lòng cố học võ suy nghĩ cái gì. Đêm qua lần cuối cùng, anh hôn cô, nói anh chưa từng xem cô như kỹ nữ. Sau khi hai người chấm dứt dây dưa, lúc cô mệt đến nặng nề ngủ dường như có loáng thoáng cảm giác được cố học võ ôm cô lên giường. Sau đó ôm cô ngủ, mà buổi đêm này, cô không hề mộng mị, một đêm ngủ thẳng giấc đến tận khi tỉnh dậy ban nãy. Cô không rõ cố học võ phát điên cái gì. Không hiểu tại sao cố học võ đột nhiên dịu dàng với cô. Mà những điều không rõ này chỉ có một cách giải thích của cô chính là mọi thứ đều vì con. Cố học võ, vì con mới ở bên cô, vì con mới dịu dàng với cô. Cô không phải là nghĩ lão đại vì con mới như vậy với cô đó chứ. Lời nói của Đỗ Lợi Tân cắt ngang suy nghĩ của Kiều Tâm Nguyền, cô quay sang, nhìn Đỗ Lợi Tân, anh ta có ngũ quan tuấn giật giống như anh em cố gia, trong đám em út, cho dù ở phương diện nào Đỗ Lợi Tân cũng xem như không thua kém anh em cố gia. Anh làm việc chín chắn, đối nhân xử thế chững chạc, với bạn bè thì rất có nghĩa khí, chỉ có một khuyết điểm duy nhất là dường như Đỗ Lợi Tân hình như chưa bao giờ gần nữ sắc. Chí ít ở Bắc Đô cũng mấy năm nay mà cô chưa thấy bên cạnh anh ta xuất hiện một người phụ nữ nào. Chẳng lẽ không đúng sao? Không thèm nghĩ lời của Đỗ Lợi Tân nữa, Kiều Tâm Nguyền nhướng cao đôi lông mày thanh tú, thần sắc tràn đầy châm biếm. Nếu không thì anh nghĩ tại sao cố học võ lại đột nhiên xoay chuyển 180 độ? Đứa bé là một phần, Đỗ Lợi Tân không phủ nhận điểm này. Trên thế giới đại khái không có người đàn ông có thể nhìn con mình ra đời mà thờ ơ. Cũng sẽ không có người đàn ông nào không muốn con mình. Tôi không phủ nhận, cố lão đại bây giờ ở bên cô có một phần nguyên nhân là vì đứa bé. Đây là sự thực, nhưng ngoài đứa bé ra, nếu cô không có khả năng thu hút anh ấy thì anh ấy tuyệt đối sẽ không liếc nhìn cô nhiều hơn một cái. Đàn ông có hai loại, một là cơ thể và trái tim có thể tách biệt. Mặc kệ yêu hay không yêu, đều có khả năng phát sinh quan hệ với một người phụ nữ. Còn loại kia là cơ thể và trái tim không thể tách biệt, chỉ khi trong lòng có người phụ nữ mới có thể phát sinh quan hệ với cô ta. mà cố học võ chính là loại thứ hai. Hừ, tôi nên cảm thấy vinh hạnh sao? Đối với cách nói của anh ta, Kiều Tâm Huyền căn bản không cảm kích. Tôi đương nhiên là có chỗ hấp dẫn anh ta. Chỗ tôi hấp dẫn anh ta chính là gocchuyenaudio.com. Tôi có một đứa con gái của anh ta. Cho nên anh ta mới không chịu buông tay như vậy, không phải sao? Cách chương.